Vợ yêu của Tổng Tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh, góc chuyện audio.com, lẽ nào Phó Chính Viễn đã biết chuyện hai người kết hôn giả rồi? Mộ Vi Lan nghĩ ngay tới là do Hướng Nam Tây nói ra. Hướng Nam Tây sớm đã biết chuyện cô và Phó Hàn Chanh kết hôn giả, nhưng tại sao cô ta sớm không vạch trần, muộn không vạch trần, mà lại chọn lúc này để nói cho Phó Chính Viễn biết? Phó Chính Viễn thấy hai người họ im lặng, cơn giận nén trong lòng ông bộc phát, ông cầm cây gậy gõ mạnh xuống sàn nhà và hét lên, đều câm rồi sao? Dám làm không dám nói. Ngay khi Mộ Vi Lan định giải thích, Phó Hàn Chanh đột nhiên lên tiếng với giọng điệu bình tĩnh, bố con và Vi Lan đang sống thử. Sống thử, Phó Chính Viễn cau mày nhìn anh, sống thử. Phó Hàn Chanh, con còn nói linh tinh với ta, con có tin ta đánh gãy chân con không? Phó Hàn Chanh tiếp tục. Nói, Vi Lan là mẹ ruột của Tiểu Đường Đậu, đây là sự thật không ai có thể thay đổi. Nếu đã có quan hệ máu mủ với nhau, sau này không thể không nhận nhau được. Nhưng mà con và Vi Lan không có tình cảm ban đầu, nhưng vì Tiểu Đường Đậu, chúng con nghĩ đến một cách tốt nhất, đó là sống thử. Phó Chính Viễn cười khẩy, con nói thì hay đấy. Sống thử, hừ, nếu hai người sống thử sau đó thấy không phù hợp, vậy hai người định làm thế nào? Không phù hợp thì không kết hôn, vậy đứa bé phải làm sao? Phó Hàn Chanh trầm ngâm một lúc rồi nói, nhưng mà bây giờ con đã chắc chắn rồi, con và Vi Lan rất thích hợp, con dự định kết hôn với cô ấy. Mộ Vi Lan sững sờ, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Anh đang nói nghiêm túc sao? Hay là chỉ để đối phó với bố anh nên mới nói như vậy? Mộ Vi Lan vẫn chưa hết bàng hoàng, Phó Chính Viễn quát. Lớn, con kết hôn với cô ta, ta không đồng ý. Bố, người kết hôn với cô ấy là con, không phải bố. Bố không đồng ý cũng không liên quan gì đến con. Phó Chính Viễn tức giận chỉ tay về phía anh, con.con. Phó Hàn Chanh, con giỏi lắm, đồ nghịch tử. Mộ Vi Lan không ngờ Phó Hàn Chanh vì cô mà lại nói chuyện với bố anh như thế. Cô kéo tay áo của Phó Hàn Chanh, ra hiệu cho anh nói chuyện nhẹ nhàng một chút. Phó Chính Viễn chỉ mặt Mộ Vi Lan và mắng, nếu con cưới cô ta, con hãy cút ra khỏi nhà họ Phó. 3 năm trước cô ta sinh ra Tiểu Đường Đậu là có mục đích cả. Ta không cho phép người phụ nữ có ý đồ xấu làm mẹ của cháu gái ta. Ta cũng không thể để cô ta làm con dâu của nhà họ Phó. Bố, cho dù con không cưới cô ấy, Tiểu Đường Đậu cũng đã không thể rời xa cô ấy. Tiểu Đường Đậu là báu vật của Phó Chính Viễn, ông đương nhiên không muốn làm con bé buồn, lấy Tiểu Đường Đậu để trấn áp ông, rõ ràng là đã nắm được điểm yếu của ông. Con, Phó Hàn Chanh, con thật khốn nạn. Sắc mặt Phó Chính Viễn trở nên tái nhợt, ông bị Phó Hàn Chanh chọc tức đến mức lồng ngực đau nhói. Phó Hàn Chanh vội vàng đỡ ông, nhưng bị ông đẩy ra, khốn nạn. Cút đi, Phó Hàn Chanh kéo Mộ Vi Lan rời khỏi phòng sách, bố, bố ở đây một mình và nguôi giận đi. Đợi bộ bớt giận chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Phó Chính Viễn nhìn hai người họ rời đi, trái tim bất chợt đau nhói, trước mắt ông tối sầm lại và bất ngờ ngã xuống sàn. Bố, bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu. Phó Hàn Chanh ngồi trên băng ghế, hai bàn tay siết chặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Mộ Vi Lan đến gần anh và nói lời xin lỗi, nếu không phải tại tôi, bố anh cũng sẽ không bị ngất. Không liên quan đến, cô, Tiểu Đường Đậu ngồi bên cạnh Phó Hàn Chanh, cô bé nhìn dòng chữ màu đỏ, đang phẫu thuật chu miệng hỏi, bố tại sao ông lại bị ngất xỉu? Mộ Vi Lan biết rằng tâm trạng hiện giờ của Phó Hàn Chanh không tốt, cô ôm Tiểu Đường Đậu vào lòng và khẽ nói, tâm trạng của bố con hiện giờ không tốt, chúng ta ngồi đây đợi ông nội chắc chắn sẽ tỉnh lại. Tiểu Đường Đậu thông minh và ngoan ngoãn, vâng, ông nội chắc chắn sẽ tỉnh lại. Không biết đã đợi bao lâu, Hướng Nam Tây vội vàng dắt Tiểu Hàm tới, và lo lắng hỏi, Hàn Chanh, bố thế nào rồi? Phó Hàn Chanh lắc đầu và nói, vẫn đang cấp cứu, không rõ tình hình. Hướng Nam Tây nhìn sang Mộ Vi Lan và giơ tay tát cô ấy một cái. Mộ Vi Lan không để ý, ăn ngay một cái tát mạnh vào mặt. Phó Hàn Chanh đứng dậy và siết chặt cổ tay của Hướng Nam Tây, Hướng Nam Tây. Cô, phát điên gì thế, nếu không phải vì cô ta, bố làm sao lại ngất đi chứ? Tại sao cô ta vẫn còn mặt mũi đứng đây? Phó Hàn Chanh bỏ tay Hướng Nam Tây ra, sắc mặt lạnh lùng, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Mộ Vi Lan vốn dĩ đã tự trách mình, lại bị Hướng Nam Tây nói như thế, cô càng không thể tha thứ cho bản thân. Phó Chính Viễn bị ngất, đích thực là do cô, tôi vẫn nên rời đi trước. Khi nào ông tỉnh lại, chắc cũng không muốn nhìn thấy tôi. Phó Hàn Chanh, đợi ông tỉnh lại, tâm trạng ổn định tôi sẽ đến sau. Anh nắm lấy cổ tay cô và kéo lại gần mình, anh nhíu mày nói, cô rời đi rồi bố sẽ càng hiểu lầm cô, cho rằng cô không có lương tâm. Nhưng mà, anh chạm tay lên nửa mặt vừa bị tát của cô đau đớn co rúm người lại. Phó Hàn Chanh mím môi và nói, tôi đưa cô đi trường đá. Không cần đâu, Mộ Vi Lan nắm, lấy tay anh, tôi không sao, chúng ta ở đây đợi đi. Phó Hàn Chanh thấy cô bướng bỉnh, anh quay sang nói với Từ Khôn, đi lấy túi đá tới đây. Vâng, thưa boss, hướng Nam Tây thấy Phó Hàn Chanh bảo vệ Mộ Vi Lan như thế, cô ta tức phát điên, Hàn Chanh, anh có nghĩ nếu như bố không thể tỉnh lại. Cô ta vẫn chưa nói xong, Tiểu Đường Đậu đứng bên cạnh mở to mắt nhìn hướng Nam Tây và nói, thím, bố cháu đã nói, việc ông ngất không liên quan gì đến Mộ Mộ. Vừa nãy thím đánh Mộ Mộ là không đúng, thím không được đánh Mộ Mộ nữa. Nếu không cháu và bố sẽ không vui. Hướng Nam tức giận, siết chặt nắm đấm. Phó Hàn Chanh liếc nhìn hướng Nam Tây và Tiểu Hàm, anh lạnh lùng nói, cô đưa Tiểu Hàm về trước đi, ở đây đã có tôi rồi. Cách chương.